Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 788, Phế Vật Đại Thánh. Các đại tộc đều có cao thủ tọa chấn, xử lý lên loại này sự tình, thuận buồm xuôi gió, làm tin tức truyền đến Lâm Phong bên này thời điểm, hỗn độn Trường Hà bên trong, đã không có những người khác. Thậm chí cả kia đầu Trường Hà đều đã hoàn toàn biến mất. Cái này có lẽ chỉ là một lần duy nhất thông đạo. Tương đương với một loại khảo thí một dạng. Thu đến tin tức này, Lâm Phong nhất thời bắt đầu trầm mặc. U Minh Thiên danh xưng cửu thiên một trong. Mặc dù Xí Dương Thiên cũng là cửu thiên một trong. Nhưng mọi người có thể không chút do dự nói. Xí Dương Thiên tuyệt đối không sánh bằng mặt khác mấy ngày. Dù sao kinh lịch nhiều năm như vậy náo động, dị vực càng là mặt khác mấy đại thiên người truy kích. Giống như tiểu đại lão như vậy người, năm đó mặc dù rất nghiêu bức, danh xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng trên thực tế đặt ở trong 9 ngày, đến cùng có thể xếp hạng thứ mấy, trong nội tâm nàng cũng cần phải có chút bước số. Đáng tiếc chính là, nàng một mực lắc đầu, nói bản thân quên đi cái này một bộ phận ký ức. Cũng không rõ ràng có phải hay không chơi xấu, không chịu thừa nhận, tất cả những thứ này đối với Lâm Phong bọn người quá mức xa lạ. Bởi vì bên trong Xí Dương Thiên, chỉ là ẩn ẩn có lưu truyền ra một chút tin tức, đã không phân biệt được thật giả, có thể nói. Trước mắt Lâm Phong đám người biết tin tức, đơn giản bắt đầu từ phi cầm nhất tộc chỗ bắt được tên này nguyên anh cảnh cao thủ trên người biết. Được, dựa theo trước mắt đến xem, U Minh Thiên cao thủ tựa hồ còn không có để ở trong lòng. Dù sao độ kiếp cảnh trở xuống người, đối với một ngày mà nói, chết cái hàng ngàn hàng vạn cũng vấn đề không lớn lắm. Một lần này bộ phận chỉ tương đương với đi đầu. Tới xem một chút tình huống, sở dĩ điều động nhiều người như vậy đến, thuần túy là cảm thấy hỗn độn Trường Hà bên trong, có thể còn sống tới được không nhiều, cho nên mới tăng lên một điểm số lượng, miễn cho phiền phức. Từ đối phương thái độ đến xem, hoàn toàn không đem Xí Dương Thiên để ở trong mắt, cái này cũng là đương nhiên, dù sao cũng là năm đó người chiến bại, cao thủ gần như toàn bộ hủy. Tu luyện văn minh cũng cơ hồ đoạn tuyệt, một chút tuyệt thế điển tịch đã sớm mất đi, đã trải qua vài chục vạn năm mới chậm rãi diễn hóa tới được. Ở đối phương xem ra, làm sơ nhất một ít lâu la, liền có thể đem Xí Dương Thiên bước đến cùng đường mạt lộ. Thật sự là không đáng những cái này cao cao tại thượng đại nhân vật nhìn nhiều. Những năm này thậm chí đều quên Xí Dương Thiên chuyện này. Nếu như không phải có thánh vị khí tức chấn động, để U Minh Thiên Thánh Nhân đã nhận ra, chỉ sợ đến hiện tại bọn hắn cũng sẽ không phái người tới. U Minh Thiên có bao nhiêu thánh nhân, có hay không thiên chủ cấp bậc nhân vật? Lâm Phong chất vấn người này, có bách linh tộc thanh âm ở, khiến cho hắn buồn ngủ, giống như bị thôi miên đồng dạng, này chủ yếu cũng là bởi vì cảnh giới quá thấp. Chống cự không nổi hợp thể cảnh cao thủ thế công. Không, không rõ ràng. Nghe nói tiểu thánh gần 100. Đại thánh có mấy cái. Thiên chủ tiểu nhân cũng không biết. Người này cuống quýt đáp lên. Ngữ khí hơi choáng. Lâm Phong nhướng mày. Tiểu thánh là có ý gì? Chẳng lẽ thánh nhân cảnh giới còn phân lớn nhỏ hay sao? Thế nhưng là cái này tiểu là cảnh giới gì? Lớn lại là cái gì cảnh giới? Tiểu thánh nhân hẳn không phải là vô thượng thánh. Tiểu đại lão sơ thành thánh nhân. Có lẽ là cái này tiểu cảnh giới của thánh nhân. Nhưng đại thánh nói như thế nào? Chẳng lẽ là 24 đầu trường sinh khí tức? Ngày đó tiểu đại lão thành thánh. Ngũ đại châu đầy trời trường sinh khí tức. Nhìn ra được, một phiến thiên địa muốn tạo nên thánh nhân. Hẳn là vấn đề không lớn. Có thể phiến thiên địa này vì sao sẽ cự tuyệt tiểu đại lão? Chẳng lẽ bởi vì tiểu đại lão đi đường tắt? Có quá nhiều nghi hoặc truyền đến. U Minh Thiên xuất hiện, khiến cho Lâm Phong đám người nhíu mày. Nếu như dựa theo đối phương nói tới, U Minh Thiên có nhiều như vậy thánh nhân, cái kia còn đánh cái rắm, dứt khoát đầu hàng được rồi. Có thể đầu hàng vấn đề cũng lớn, nếu như đối phương đồng ý buông tha Xí Dương Thiên người, liền sẽ không có Ngũ Đại Châu nhiều năm như vậy lịch sử. Là một cái mang tính then chốt nhân vật, năm đó truy sát 9 ngày sau người tiểu đội trưởng, cũng chính là tiểu đại lão, hẳn là khả năng rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng là con hàng này lại quá vô dụng, vật hữu dụng đều quên mất sạch sẽ, toàn bộ đem một vài vô dụng sự tình cho nhớ kỹ. Làm thánh nhân làm đến phân thượng này, quả thực là mất mặt, thiên địa không phải sẽ cự tuyệt thánh nhân tồn tại sao? Lâm Phong lần thứ hai chất vấn lên, người kia nhíu mày, cũng không quá khẳng định nói ra, nghe nói tiểu thánh nhân sẽ không bị cự tuyệt, đại thánh đều tại bên ngoài không gian, cho tới bây giờ không gặp xuất hiện qua. Lâm Phong giật mình, không khỏi nhìn về phía một bên tiểu đại lão, tiểu thánh nhân sẽ không bị cự tuyệt, đại thánh mới có thể. Nói cách khác, con hàng này lại là đại thánh, thánh nhân bên trong lực lượng tinh nhuệ, sao có thể nhìn cũng không quá giống a? Tiểu thánh cùng đại thánh khác nhau ở nơi nào? Người kia lập tức lắc đầu, hắn nói tới tất cả đều là mình nghe nói cũng hoặc là đoán, cái này một bộ phận tình huống hắn là thực không biết, dù sao mình cảnh giới thực lực có hạn. Lâm Phong phất phất tay, sai người đem hắn ép xuống, chặt chẽ trông giữ, có lẽ còn có dùng đến thời điểm. Vấn đề này kinh động đến còn lại 4 đại tiên môn cùng Tần Quốc. 4 đại tiên môn đều phái ra đại biểu, thần nữ cung là Tần Diệc Phỉ sư tỷ tự mình đến đây. Vạn Yêu Minh là Phi Cầm nhất tộc Thanh Điểu lão ẩu. U Minh Hải là Sở Giang Vương. Thiện Tâm Tông là một gã tuổi già sức yếu đại hòa thượng, thoạt nhìn gầy như que củi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi Tây Phương bộ dáng. Có thể người này vậy mà đã đạt đến độ kiếp cảnh, thực lực không phải tầm thường. Tần Quốc là cha vợ Liễu Hành Thiên, giờ phút này cũng là lo lắng. Lấy Xí Dương Thiên bây giờ lực lượng, muốn đối kháng U Minh Thiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng thiên địa chi lực, có thể ngăn cách đối phương thực lực. Nhưng đối phương đã có biện pháp vượt qua tới, như vậy tất nhiên có biện pháp lẩn tránh phương diện này. Mỗi lần nghĩ tới đây, chính là một trận mây đen nổi lên. Mọi người tại thảo luận tiếp theo sự tình. Lâm Phong nhìn về phía không đáng tin cậy tiểu đại lão nói. Biết viết chữ sao? Đương nhiên sẽ. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là thánh nhân a. Tiểu đại lão có chút không cao hứng. Lâm Phong trợn trắng mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mất mặt thánh nhân. Hướng nàng phất phất tay nói, tới giúp ta viết mấy chữ, bảo ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách, ngươi liền biết lười biếng. Hiện tại xảy ra vấn đề a, đường đường huyền cơ môn môn chủ, liền lời sẽ không viết, nói ra nhiều mất mặt a. Tiểu đại lão nắm chặt cơ hội đỗi lên Lâm Phong, mấy đại tiên môn cự đầu đều không còn gì để nói nhìn sang, nhìn một chút nàng, tiểu đại lão đắc ý giơ lên tiểu lồng ngực. Lâm Phong trực tiếp từ Hứa Linh Vân một bên kia móc đến một đống sách viết pháp chỉ trang giấy. Nàng năm đó quấn lấy Lục Tiêu Vân viết không ít, nhưng đã dùng hết rồi. Bất quá vật liệu có bao nhiêu? Ngươi muốn ta viết pháp chỉ? Không, không, ta không viết. Vạn nhất lực lượng kích phát, ngay cả ta đều bị bài xích làm sao bây giờ? Tiểu đại lão lập tức liền phát hiện Lâm Phong ý đồ, quả quyết cự tuyệt. Lâm Phong nhìn xem hắn nói, viết pháp chỉ không phải dùng để đối phó người, là muốn mượn lực lượng của ngươi đánh nát những người kia chuẩn bị thông đạo. Ngươi đã là đại thánh cấp bậc, lẽ ra có thể đối phó những cái được gọi là tiểu thánh a. Thực không ở Xí Dương Thiên dùng. Tiểu đại lão động lòng, nếu như là ứng phó những thông đạo kia, lẽ ra là không ở trong Xí Dương Thiên, cũng không tính xúc phạm quy tắc. Còn nữa, nàng vừa mới biết rõ, bản thân dĩ nhiên là đại thánh cấp bậc, như vậy ứng phó những cái kia tiểu thánh, hẳn là sẽ 10 phần nhẹ nhõm a. Như thế nói đến, cái kia U Minh Hải lão tổ cũng hẳn là đại thánh cấp bậc. Nếu không không có khả năng đưa nàng đuổi theo muốn chết không sống. Lâm Phong chăm chú nhìn nàng, giải thích nói, dựa theo tình huống hôm nay đến xem, một nhóm này người mất tích về sau, bọn họ tất nhiên sẽ điều động càng nhiều càng mạnh người tới. Nếu như chúng ta có thể ứng đối lời còn tốt, nếu như ứng đối không được, ta dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đánh nát bọn họ thông đạo, thậm chí tốt nhất có thể xuyên qua thông đạo, đánh chết đối diện mấy cái thánh nhân, chấn nhiếp một lần đối phương. Mọi người tại đây đều suy tính tới đến, mặc dù phương pháp kia sẽ mạo hiểm, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Nếu như cũng đã không thể cùng biết, như vậy thì chỉ có thể lấy lực lượng đi chấn nhiếp đối phương. Thừa dịp hai ngày tầm đó, tin tức khó có thể truyền lại, từ đó mê hoặc đối phương. Nghe được, đại thánh là một cái khủng bố tồn tại, cho dù là U Minh Thiên Cất ở đây lâu như vậy, đều chỉ có mấy người. Xí Dương Thiên có thể đụng đại vận, nhặt cái phế vật đại thánh trở về, quả thực không ai có. Vậy được rồi, tiểu đại lão cũng động lòng. Nàng mặc dù trong nội tâm có chút đầu hàng suy nghĩ, có thể cân nhắc đến bản thân đầu hàng sợ là sẽ phải mất mạng, cho nên liền cảm thấy mình không thể sợ, nhất định phải kiên định không thay đổi đứng ở Lâm Phong bên này. Lấy Lâm Phong khí vận mà nói, xưng là thiên mệnh chi nhân cũng là có thể. Tiểu đại lão tốt xấu là cái đại thánh, rất dễ dàng nghĩ thông suốt mặt khác chỗ mấu chốt. Mình có thể ở phiến thiên địa này bên trong thành thánh, cũng hẳn là cùng Xí Dương Thiên vận mệnh tương liên. Dù sao trường sinh khí tức là thuộc về phiến thiên địa này đồ vật. Nàng lập tức ở Lâm Phong chuẩn bị đồ vật trên viết vẽ ra đến. Tay nhỏ trực tiếp siết chặt chu sa bút, dùng sức vạch một cái. Nhìn tư thái giống như bút tẩu long xà, rồng bay phượng múa, nhưng nhìn thành quả, vô cùng thê thảm, thủ hạ con hàng này là trực tiếp nắm vuốt chu sa bút. Vẽ ra chữ, liền Lâm Phong đều vui cười, rốt cuộc tìm được một chữ so với chính mình còn kém đại lão. Còn nữa bản thân vẫn là luyện qua, đã hất ra đối phương rất nhiều. Chỉ là cái này đồng dạng sách viết ra cái gọi là pháp chỉ, không có chút lực lượng nào có thể nói, chẳng lẽ là bởi vì chữ quá kém. Lâm Phong suy nghĩ, mọi người tại đây đều không có viết pháp chỉ kinh nghiệm, nhiều lắm thì phía trên còn có lưu có chút áp đáy hòm pháp chỉ. Tiểu đại lão thở phì phò nhìn xem Lâm Phong, cái gì gọi là chữ quá kém? Cái đồ chơi này giảng được chính là một cái ý cảnh. Toàn thiên hạ cũng liền con hàng này dám nói thẳng mình viết chữ kém. Mình coi như là vẽ một vòng vòng, những người khác phải tán thưởng bút lực xuất thần nhập hóa. Giống như thương long vào biển, một phát không thể vãn hồi. Pháp chỉ không phải như vậy viết. Hứa Linh Vân xem như người từng trải, chen lời miệng, nàng một mực ôm tiểu đại lão chân, bị nàng hàng ngày kéo lấy đi. Tất cả mọi người đã thành thói quen không nhìn nàng. Cái này sẽ nàng nói chuyện, đám người mới nhớ còn có người như vậy ở. Vậy ngươi nói viết như thế nào? Tiểu đại lão không cam lòng nói, muốn rót vào bản thân tinh khí thần, khiến lực lượng của mình chiếu rọi ở trong đó mới được. Hứa Linh Vân giải thích nói, tiểu đại lão khổ sở cắn cán bút, gọt thẹt một lần, cái này dù sao cũng là pháp bảo, lại bị nàng cho cắn nát, làm sao rót vào, làm một cái giã lộ, ném hơn phân nửa ký ức. Nghe nói thành thánh cũng là người giúp, nàng có quá nhiều đồ vật sẽ không, để cho người nhức đầu còn có sự tình khác, chính là toàn bộ ngũ đại châu, tìm không thấy có thể dạy nàng người. chính nàng cũng không phải loại kia có thể ổn định lại tâm thần. Đi nghiên cứu bản thân lực lượng người, gần nhất nghe nói suy nghĩ nhiều nhất chính là tàng khẩu phần lương thực, cùng đào trốn chạy đường hầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.